Hợp đồng tình nhân, chương 101, góc truyện audio.com. Tiểu Lam, cô ấy tới bộ phận thiết kế rồi, cô ấy nói là khá hứng thú đối với kế hoạch quảng cáo, hôm nay đến công ty sớm, đã qua đấy học tập. Lúc Tồn Viễn đi vào phòng làm việc, ghế dựa của Cận Thế Phong vốn xoay lưng về phía hắn, bỗng đột nhiên quay lại. Chào buổi sáng, học trưởng Kỳ. Tồn Viễn mở to hai mắt nhìn, sau đó nói Tiểu Lam, sớm như vậy sao lại ở chỗ này? Em ngày hôm nay thức dậy sớm lắm nha, muốn đến công ty sớm một chút. Yên Lam giải thích. Kỳ Tồn Viễn gật đầu, không nói gì. Yên Lam lại cất tiếng, học trưởng, giúp em một chuyện được không? Em nói đi. Kỳ Tồn Viễn sửng sốt liền mở miệng nói. Em muốn đi xem bộ phận thiết kế, hiện tại em đối với kế hoạch quảng cáo cảm thấy rất hứng thú, muốn học tập, anh giúp em có được không? Giới thiệu cho em một cao thủ của bộ phận thiết kế nha. Nhưng mà tổng tài anh ấy. Kỳ Tồn Sa có điểm bối rối nói không có chuyện gì đâu, em chỉ là lúc thời gian rảnh rỗi học tập một chút, tới thời gian làm việc em sẽ trở lại công tác theo nhiệm vụ của mình. Yên Lam lại nói tiếp, vậy được rồi. Kỳ Tồn Viễn dẫn Yên Lam đi đến bộ phận thiết kế. Yên Lam le lưỡi, bước đầu tiên thành công, kế tiếp xem thế nào. Bộ phận thiết kế giống như diện mạo của công ty, phụ trách tổ chức và thiết kế những hoạt động lớn của công ty, đó là lý do vì sao nơi này rất quan trọng. Mà có thể người phụ trách ở chỗ này cũng vượt trội hơn người, đây là quản lý Trương của bộ phận thiết kế, đây là thư ký của tổng tài. Kỳ Tồn Viễn giúp hai người giới thiệu với nhau. Yên Lam rất lễ độ mỉm cười, đánh giá người đàn ông trước mặt là một người đàn ông trung niên đã lập gia đình, dáng người hơi mập. Xin chào, mong được chỉ bảo. Nhiều xin chào, xin chào, lúc trước ở buổi hội nghị cấp cao chúng ta đã gặp qua. Lần trước phương án quảng cáo điện thoại di động 3G cá nhân tôi cho rằng đề xuất của cô cực kỳ đặc biệt. Hôm nay cô đến bộ phận thiết kế của chúng tôi tham quan, tôi vô cùng hoan nghênh. Anh khách khí rồi, tôi không phải đến tham quan, tôi là đến để học tập. Yên Lam khiêm nhường nói a. Tôi đối với bộ phận thiết kế thấy rất hứng thú cho nên muốn thừa lúc rảnh rang đến học một vài thứ. Yên Lam giải thích à, thì ra là như vậy. Quản lý Trương như tỉnh ngộ nói, vậy quản lý Trương, tôi quay về làm việc trước, anh dẫn thư ký Yên đi mở mang kiến thức một chút đi. Vâng, vâng, Kỳ trợ lý, tạm biệt. Kỳ Tồn Viễn cất bước, quản lý Trương dẫn Yên Lam tham quan bộ phận thiết kế một chút. Sau đó hắn dẫn Yên Lam đi tới chỗ vị mỹ nữ phía trước, nói Yên thư ký, đây là Y Y, cô ấy cũng là người thông thạo trong bộ phận này, các cô làm quen nhau một chút đi, sau này có chuyện gì cứ tìm đến cô ấy được. Yên Lam cười đi ra phía trước, xin chào, tôi là Yên Lam, xin chào. Được rồi, vậy các cô trò chuyện đi, tôi đi làm việc trước. Quản lý Trương nói xong thì quay về chỗ làm việc. Kế hoạch quảng cáo điện thoại di động 3G lần trước của công ty chúng ta chính là do cô đề xuất. Y Y hỏi, đúng vậy. Yên Lam đáp, có vấn đề gì sao? TRUYNHVN không có, chẳng qua là tôi rất thích. Y Y vội vàng nói, lúc đó, bộ phận thiết kế chúng tôi nghĩ nát óc vẫn chưa có ý tưởng gì hay, ai dè người ngoài nghề lại nghĩ tới phương án hay như vậy, bắt đầu từ lúc đó, tôi đã rất muốn gặp cô. Y Y hưng phấn nói. Vậy sao? Yên Lam nhìn cô gái trước mặt, nàng và Mạt Mạt giống hệt. Tính cách đều là như vậy, lòng dạ ngay thẳng. Các nàng nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí còn. Góc truyện audio.com. Hẹn nhau cùng ăn chưa? Tới giờ làm việc Yên Lam về tới văn phòng của tổng tài, lúc này Cận Thế Phong lại vội vàng bận rộn không thấy bóng người đâu cả. Bận rộn cả buổi sáng, đã nhanh đến giữa trưa. Cận Thế Phong muốn tìm Yên Lam đi ăn nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng nàng. Gọi điện cho nàng, Yên Lam lại nói muốn cùng đồng nghiệp mới quen đi dùng cơm, bồi dưỡng chút tình cảm. Cận Thế Phong nhất thời có chút chán nản, cảm tình có cái gì phải bồi dưỡng, hay là có người khác? Cận Thế Phong đi tới nhà ăn trong công ty, muốn xem Yên Lam cùng ăn với ai này, cậu ngày hôm nay có thấy thư ký Yên không? Có giọng nói của ai đó truyền đến bên tai. Đương nhiên thấy, ở bộ phận thiết kế, lúc sáng tôi đi đưa tài liệu tình cờ thấy được, thật sự là. Từ trước đến giờ vẫn chưa có gặp qua, Yên thư ký thực là rất xinh đẹp. Một người khác trả lời, lúc này trên mặt Cận Thế Phong không có bất cứ biểu tình nào, theo bọn họ đi đến nhà ăn. Hôm nay người trong nhà ăn đúng là không tầm thường, nhiều người trong lúc gọi thức ăn, ánh mắt đều bay đến chỗ của Yên Lam, chính là nhìn mỹ nữ ăn, cũng thấy ngon vô cùng. Cận Thiếu Phong vừa tiến đến thấy Yên Lam cùng Y Y ngồi cùng một chỗ, nói chuyện cười đến mức vô cùng vui vẻ. Khóe mắt Yên Lam thấy được hình dáng Cận Thế Phong, thật khéo như vậy, nàng còn không có nghĩ đến hắn sẽ đến đây, chính hắn tự thân tới cửa, vậy nàng không cần khách khí rồi, cơ hội tốt như thế sao có thể không lợi dụng chứ. Yên Lam tiếp tục nói chuyện Tiếu Lâm với Y Y, cười càng thêm quyến rũ động lòng người, thấy đàn ông xung quanh ai cũng chú ý nhìn nàng, ánh mắt nàng lúc nào đã vô ý đảo quanh, tiếng xì xào bàn luận chung quanh càng lúc càng lớn. Cận Thế Phong đi lên phía trước tới chỗ lấy cơm, Kỳ Tồn Viễn nhìn thấy Cận Thế Phong, liền đi tới. Tổng tài, anh cũng tới đây ăn à? Hắn hỏi ừ, Cận Thế Phong trả lời cho có lệ, đôi mắt không rời khỏi Yên Lam. Theo Kỳ Tồn Viễn, hắn lần đầu đến phòng ăn của nhân viên múc cơm, sau đó bưng đi tới trước mặt Yên Lam y quay đầu lại thấy Cận Thế Phong, thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội vàng tránh ra nhường chỗ cho Cận Thế Phong cùng Kỳ Tồn Viễn ngồi xuống. Yên Lam chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn tổng tài khỏe hả, anh như thế nào cũng tới nơi này ăn. Cận Thế Phong gật đầu, anh là đến để khảo sát chất lượng bữa cơm của phòng ăn nhân viên mượn cái cớ đường hoàng, sau đó hắn ngồi xuống đối diện nàng, bắt đầu ăn. Thức ăn có được hay không không quan trọng là. Hắn ở chỗ này nhân tiện muốn nhìn một chút xem còn có ai dám. Nhìn lại đây nữa không cách chương.